Vô tình cưới được tổng tài. Chương 215, sợ bí mật bị bại lộ. Bạn đang nghe tại góc truyện audio.com. Ngày hôm sau, Đường Nhã Phương thức dậy, ăn sáng xong rồi đến chỗ Đường Quốc Thành đang nằm viện. Đường Quốc Thành vẫn còn hôn mê, ý của bên Mỹ là muốn đưa Đường Quốc Thành sang Mỹ để họ nghiên cứu các phương án điều trị cho gần hơn. Khi Lục Đình Vĩ nói với Đường Nhã Phương ý của bên Mỹ, cô im lặng một lúc lâu rồi mới nhàn nhạt nói. Nếu họ có thể đảm bảo ba em đến Mỹ sẽ khỏi bệnh thì em có thể chấp nhận. Ngược lại, nếu họ chỉ coi ba em như một đối tượng nghiên cứu, vậy thì em từ chối. Em thà rằng cho ba em ở trong tình trạng này còn hơn là phải chịu đựng thêm nữa. Cho dù trong quá khứ cô có oán hận ba mình như thế nào, thì tình cảm gia đình sâu nặng hơn nước lã cũng không thể tùy tiện bỏ rơi được. Anh tôn trọng ý kiến của em. Lục Đình Vĩ hiểu những lo lắng của cô cho nên anh cũng không thuyết phục cô. Hôm nay đến bệnh viện cô muốn thảo luận với bác sĩ điều trị nên làm gì mới tốt hơn cho Đường Quốc Thành. Khi đến bệnh viện, Đường Nhã Phương phát hiện Triệu Thanh Bích cũng ở đó, đồng thời cũng thấy may mắn vì Lục Đình Vĩ không đi cùng cô. Thật là hiếm có, tôi còn tưởng có người đã quên mất sự tồn tại của chồng mình rồi. Khi nhìn thấy Triệu Thanh Bích, Đường Nhã Phương như nổi đầy gai ốc, thậm chí những gì cô nói đều là sự chế nhạo. Triệu Thanh Bích nghe những lời này vẻ mặt thay đổi, lên tiếng bênh vực bản thân. Ba cô ngã xuống, nhưng công ty còn rất nhiều việc phải giải quyết. Nếu tôi không giải quyết thì ai sẽ giải quyết? Ha ha, Đường Nhã Phương cười chế nhạo, hy vọng có người không nhân cơ hội này chiếm đoạt tập đoàn Đường Thị. Đường Nhã Phương, đây chính là thái độ của cô khi nói chuyện với bề trên sao? Triệu Thanh Bích tức giận trừng mắt nhìn cô, Đường Nhã Phương lạnh lùng nhìn bà ta một cái, không dây dưa với bà ta, đi thẳng đến giường bệnh. Đường Quốc Thành nằm trên giường vẫn chưa tỉnh, bác sĩ đang khám cho ông ta. Hiện tại, cơ thể của ông Đường khá ổn về mọi mặt nhưng ông ấy vẫn không tỉnh. Bác sĩ nói, bác sĩ, chúng tôi muốn đưa ba tôi đến Mỹ, ông nghĩ thế nào? Đường Nhã Phương hỏi, chuyện này, bác sĩ suy nghĩ một chút rồi nói tiếp. Tình huống này, bệnh viện chúng tôi đã thành lập tổ chuyên gia, hiện tại cũng bất lực, nếu đưa đến Mỹ có thể cứu chữa cho ông Đường, chúng tôi chắc chắn tiến cử mọi người đưa ông ấy đến Mỹ. Bác sĩ chân thành nói, Đường Nhã Phương suy nghĩ nghiêm túc về điều đó, cuối cùng đưa ra quyết định. Vậy thì đưa ba tôi sang Mỹ chữa trị. Nếu điều đó tốt hơn cho ba cô, thì hãy làm vậy đi. Lúc này, Triệu Thanh Bích ở một bên nghe thấy Đường Quốc Thành sẽ được đưa đến Mỹ chữa trị, trong lòng trở nên lo lắng. Không được, tôi không đồng ý, Đường Nhã Phương quay đầu lạnh lùng nhìn bà ta chằm chằm. Bà cho rằng bà có tư cách không đồng ý à? Triệu Thanh Bích không nghe lời cô nói. Bà cô đã già rồi, không thể chịu đựng được một trận quăng quật như vậy. Ở đây điều trị từ từ là được rồi, không cần đưa đến Mỹ, nếu bệnh tình càng nặng thì sao? Lỡ như ở Mỹ điều trị tỉnh lại, việc bà ta và Chu Như Ngọc làm sẽ bị bại lộ. Thậm chí nghĩ tới tập đoàn Đường Thị cũng có thể không lấy được một phần nào. Bà ta tuyệt đối không thể để chuyện này xảy ra. Đường Nhã Phương chế nhạo, làm sao, sợ rồi à, sợ rằng những gì bà và Chu Như Ngọc đã làm sẽ bị bại lộ. Triệu Thanh Bích sắc mặt đột nhiên thay đổi. Cô đang nói nhảm cái gì hả? Bạn đang nghe tại góc truyện audio.com. Giọng bà ta run run, bà ta không biết Đường Nhã Phương đang nói nhảm hay thật sự đã biết gì đó. Tôi không nói nhảm, trong lòng bà tự biết rõ. Đường Nhã Phương lạnh lùng nhìn bà ta một cái, sau đó quay sang nói với bác sĩ. Chúng tôi sẽ xem thời điểm thích hợp, sau đó sẽ chuyển ba tôi sang Mỹ. Bác sĩ gật đầu, được, tôi cũng sẽ nói chuyện với bệnh viện. Cảm ơn bác sĩ, Đường Nhã Phương cười với bác sĩ. Không cần cảm ơn, đây là nhiệm vụ của chúng tôi. Bác sĩ cười đáp lại rồi rời khỏi phòng bệnh, trong phòng còn lại chỉ còn Đường Nhã Phương và Triệu Thanh Bích, còn Đường Quốc Thành đang hôn mê. Bầu không khí rơi vào im lặng, Đường Nhã Phương coi như Triệu Thanh Bích không tồn tại, ngồi ở bên giường nhẹ nhàng nhìn khuôn mặt không chút máu của ba mình, trong mắt hiện lên vẻ đau khổ. Cô đã từng chống lại bố mình, mỗi lần ba tức giận cổ và mặt của ông đỏ dày đặc, tuy rằng lúc đó rất ghét ba, nhưng lúc đó ông lại khỏe mạnh còn tức giận. Nhưng hiện tại ông nằm ở chỗ này, tuy rằng còn thở, nhưng là ông không có tức giận. Ngược lại, cô vẫn thích người ba mình như trước đây hơn. Nghĩ đến đây, cô khẽ cười, nhẹ nhàng nói. Ba, con sẽ tìm một người đáng tin cậy cùng ba đi Mỹ, để ba không phải đơn độc. Tập đoàn Đường Thị con sẽ thay ba chăm sóc, tuyệt đối không để nó rơi vào tay người có tâm địa độc ác. Khi cô nói điều này, cô liếc nhìn Triệu Thanh Bích hiển nhiên đang bất an, cô chế nhạo cười. Có người sẽ không thể kiềm chế được nữa, sẽ hành động. Nhã Phương, do dự hồi lâu, cuối cùng Triệu Thanh Bích cũng gọi cô. Đường Nhã Phương không quay đầu lại nhìn bà ta, chỉ nghe thấy Triệu Thanh Bích lại tiếp tục nói. Nhã Phương, dì vẫn cảm thấy không thể đưa ba của con sang Mỹ. Ở đó quá xa chúng ta không thể nhìn thấy, không khỏi sẽ lo lắng. Ở đây vẫn tốt hơn, chúng ta có thể nhìn thấy bất cứ lúc nào, con xem có đúng không? Bà ta chỉ sợ bí mật bại lộ, Đường Nhã Phương làm sao có thể suy nghĩ giống bà ta được. Cô quay đầu nhìn bà ta, bà tôi ở đây cũng chẳng thấy bà đến thăm mấy lần, huống chi là Chu Như Ngọc. Nếu bà vịn vào lý do này mà không cho tôi đưa ba sang Mỹ, tôi có thể nói cho bà biết điều đó là không thể. Cô, Triệu Thanh Bích đối với thái độ của cô rất tức giận nhưng cũng không dám công kích. Bà ta chỉ có thể kìm lại sự phẫn uất và cố gắng làm cho thái độ của mình bình tĩnh hơn. Nhã Phương, chỉ cần không đưa ba con sang Mỹ, dì và Như Ngọc sẽ đến thăm ba con thường xuyên. Bà ta nói xong cảm thấy mình nói sai nên nhanh chóng thay đổi lời nói, cách trương.